Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 242, tham gia cung yến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý này, làm cho Nam Cần cùng Nam Xuân rất vui mừng. Nam Cần gấp không chờ nổi mà đứng dậy. Nương, ta đây cùng muội muội đi y quần thoa sức chuẩn bị tham gia cung yến, ngài phải quản miệng đám nha hoàn trong phủ, đừng để Nam Bảo Y biết chuyện cung yến. Lưu Thị gật đầu từ ái mà nhìn các nàng đi chọn lựa quần thoa trang sức. Lúc này, thiếu nữ bị các nàng nhắc mãi, còn ở thiên viện. Nam Bảo Y chỉ huy tỷ nữ, một lần nữa bố trí lại phòng bếp. Dư Quang thoáng nhìn tiểu thư đồng ôm quyển sách vội vàng đi qua hành lang, nàng lập tức gọi. Nguyên Bảo, chủ tử nhà ngươi đâu? Nguyên Bảo là thư đồng của Nam Thừa Thư. Tiểu thiếu niên bụ bẫm, duỗi tay gãi gãi cái ót, trong mắt quay truyền. Còn ở phủ Lưu Đại Nho đọc sách, sách cũng đã bị ngươi ôm trở về, hắn đọc cái sách gì? Nam Bảo Y bước ra ngạch cửa, không chút khách khí mà nhéo lỗ tai hắn. Nguyên Bảo, ngươi thành thật cho ta, Tư Ca đi đâu vậy? Lại nói dối, ta liền đem lỗ tai ngươi cắt xuống, cho Châu Châu ngâm rượu uống. Nguyên Bảo bị dọa, hắn lau nước mắt kêu rên nói. Tiên kim nhà Lưu Đại Nho làm sinh nhật, công tử đi tiểu lầu tham gia yến sinh nhật, nói muốn trở về muộn chút. Nam Bảo Y hiện giờ đã không phải thiếu nữ vô tri mới ra đời. Nàng cười khẽ, đã sắp tới kỳ thi mùa xuân thi hội, hắn cũng không đọc sách cư nhiên chạy tới tham gia yến sinh nhật cô nương nhà khác. Nguyên Bảo, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái. Nguyên Bảo đau buồn bi thương mà nói. Dạ, cưỡi xe ngựa đi vào phố Khánh Phúc. A ha tơ, con phố này là phố ăn vặt phồn hoa nhất Thịnh Kinh, các tiểu lầu san sát nối tiếp nhau, con hẻm còn có đủ loại tiệm ăn nhỏ, hấp dẫn vô số quan to hiền quý cùng tầm thường bá tánh. Xe ngựa dừng lại trước một tòa tiểu lầu, Nam Bảo Y nâng tà váy chậm rãi lên lầu, đi đến bên ngoài nhã tọa, lại nghe thấy bên trong truyền đến thiếu nữ bén nhọn châm biếm. Sinh nhật ta, người khác đều đưa ta châu thoa trang sức lăng la tơ lụa, Nam Thừa Thư, ngươi lại đưa ta một quyển sách. Nghe nói ngươi là thân thích ta phương xa của dượng ta, đến từ tiểu thành biên thủy, quả nhiên, người biên cương chính là nghèo kiết hủ lậu. Theo sau, là mãn đường cười vang, Nam Bảo Y mặt mày thanh lãnh, nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, nhã tọa có bàn tròn, ngồi vây quanh là 7-8 cái thiếu niên. Bọn họ vây quanh một vị thiếu nữ bất quá 14-15 tuổi, nùng trang diễm mặt, lúc nhìn quanh đều là kiêu ngạo. Nghĩ đến, chính là thiên kim nhà Lưu Đại Nho. Lưu Đại Nho ở Thịnh Kinh rất có danh, là Lưu Thị thân ca ca, nghe nói vài lần thi hội, đều người ra đề, rất nhiều thư sinh không tiếc số tiền lớn tìm phương pháp, bái hắn làm thầy. Tuy rằng làm người ngạo mạn, nhưng rốt cuộc là người ra đề, danh tiếng là cực hảo. Nam Bảo Y hoài nghi ca ca nhà mình, coi trọng thiên kim Lưu Đại Nho. Chân tâm, đây là lễ vật sinh nhật ta đưa cho ngươi, ngươi nhìn một cái có thích hay không? Một vị cậu ấm cầm y hoa thường, nịnh nọt mà đưa ra hộp gấm. Lưu Chân Tâm mở hộp gấm, kim bộ diêu rực rỡ cơ hồ chói hoa mắt nàng. Nàng ôm lấy hộp gấm, vui mừng nói, Lý công tử thật là danh tác kim bộ điều này, nhất định là ngươi tốn rất nhiều tiền bạc đi. Này có cái gì, nhà ta chính là cửa hàng trang sức, Chân Tâm ngươi thích trang sức như thế nào, tùy tiện lên tiếng ta lập tức là có thể cho ngươi đưa lại đây. Nhà ta đại phú quý, ta mới không phải thư sinh nghèo kiết hủ lậu nào đó đâu. Kia cái gọi là Lý công tử, liếc xéo hướng Nam Thừa Thư, trên mặt tràn đầy xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Tâm, đây là lễ vật của ta đưa cho ngươi. Lại có công tử xung xoe, là một đôi vòng ngọc mỡ dê, không chút tì vết. Lưu Chân Tâm mở hộp gấm, lập tức cao hứng mà thét chói tai ra tiếng. Nàng gấp không chờ nổi mà mang lên vòng ngọc mỡ dê. Thứ này thực quý đi, đối với ta mà nói, chín châu mất sợi lông. Nhà ta ở Hoàng Châu là làm ngọc thạch, đặt mua nhà cửa vô số kể, cho dù ở Thịnh Kinh cũng mua nổi tòa nhà lớn. Không giống quỷ nghèo nào đó, cư nhiên còn muốn sống nhờ ở trong nhà thân thích cũng không biết mất mặt. A, tiếng cười vang lần thứ hai vang lên. Nam Thừa Thư thanh y áo suông, cổ tay áo còn có vết mực. Ở trong một đám kim quan hoa phục ăn chơi trác táng, có vẻ không hợp nhau. Hắn cúi đầu, bởi vì không thích ứng loại xã giao này, đôi tay bất an mà nhéo bào vạt. Lưu Châm Tâm ghét bỏ mà đem quyển sách ném cho hắn. Loại đồ không ra gì rách nát này, cũng không biết xấu hổ tặng cho ta. Lấy đi đi, chớ có làm bẩn mắt ta. Chấm, nàng chuyển hướng công tử khác, hôm nay cao hứng, chúng ta tới chơi hành tửu lệnh bái. Lý công tử cười hì hì nói, Nam huynh lại không uống rượu, mất hứng thật sự, sợ là chơi không được. Uy, người nếu là không uống rượu, nhanh cốt đi, đừng làm trở ngại chúng ta chơi hành tửu lệnh. Lưu Chân Tâm kiêu căng ngạo mạn mà đuổi khách, ngồi trên bàn tiệc lại không chịu uống rượu, trên đời này không có quy củ như vậy. Mang theo sách của ngươi, cốt nhanh một chút, Trên gò má thanh tú trắng nõn của thiếu niên, dần dần đỏ ửng. A Ha Tơ, hắn nắm chặt lễ vật, đứng dậy chắp tay thi lễ, lúc này mới xoay người rời khỏi nhã tọa. Âm thanh vui cười sau lưng không dứt bên tai. Thư sinh nghèo từ biên thùy tới, còn muốn theo đuổi chân tâm của chúng ta, cũng không biết soi gương, ước lượng bản thân có mấy phân lượng. Đầu năm nay, con cóc muốn ăn thiên nga càng ngày càng nhiều. Thích không phải ta xem thường hắn như vậy, ngay kiện áo xung cũng là vá, nuôi nổi chúng ta chân tâm sao? Đại tiểu thư chân tâm từ nhỏ kiều dưỡng, không nói ngày ngày tổ yến, ít nhất cũng phải ngày ngày ăn thịt. Nam thừa thư thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài cửa. Xoay người, lại gặp được tiểu muội nhà mình dựa ở tay vịt đang lẳng lặng nhìn mình. Kiều kiều, hắn kích động mà thở nhẹ một tiếng, vội vàng tiến lên. Sáng sớm hôm nay ta liền đi tới nhà Lưu Đại Nho, ngươi đến Thịnh Kinh từ bao giờ? Nam bảo y không muốn trả lời hắn, nàng dùng khăn tay lau vết mực cổ tay áo của hắn, nhỏ giọng nói. Trước khi thượng kinh từng mang tư ca mua chút xiêm y, sao ngươi vẫn xuyên y phục cũ? Cổ tay áo cũng rách còn có rất nhiều vết mực cũng không sợ người chê cười. Thời điểm đọc sách từ Phù Thị Lang đi đến nhà Lưu Đại Nho, phải trải qua rất nhiều con hẻm. Mỗi khi trời giá rét khi nhìn thấy những cái ăn mày đó, đều cảm thấy đáng thương, bởi vậy đem y phục mới cho bọn họ. Nam thừa thư thẹn thùng, kiều kiều, ngươi đã ăn cơm chưa? Ta dẫn ngươi cùng Châu Nha Đầu đi ăn ngon. Nam bảo y nói, được, khi cùng Nam thừa thư sóng vai đi xuống tiểu lầu, nàng nhẹ giọng. Tư ca thích Lưu Chân Tâm, Nam thừa thư mặt đỏ như lấy máu, nhất định là Nguyên Bảo lẻo mép, chờ khi trở về ta phạt hắn chép sách, là ta tự thấy. Nam bảo y lấy quyển sách trong tay hắn qua, quyển sách Hoàng đế khai quốc Đại Ung viết tay, là vật chân quý tổ truyền Nam phủ áp đáy hòm, được trên thị trường, một chữ vạn kim cũng không đủ. Ca ca nàng, cư nhiên muốn đưa cho Lưu Chân Tâm đồ vật quý trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn cái đồ đê tiện diễn yêu kia có mắt không tròng. Nàng không vui, tư ca, ngươi thích nàng vì cái gì nha? Mặt Nam thừa thư càng thêm đỏ, giọng như ruồi muỗi mà trả lời. Nàng lớn lên đẹp, nàng còn hôn ta. Phẩy chấm, kiều kiều, nga, ca ca ngây thơ của ta. Chấm, quyền thần đại nhân, kỳ thật ta cũng thực ngây thơ. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 391 tiểu cô nương giấm. Hồn hắn, Nam bảo y đầy mặt một lời khó nói hết, Lưu Chân Tâm tác phong tùy tiện, Nam nhận nàng ta từ hôn qua chỉ sợ có thể xếp hàng từ đầu đường đến cuối phố. Nàng phức tạp mà nhìn Nam thừa thư, nàng ái mộ hư vinh, cũng không phải cô nương tốt. Tư ca, ngươi sau này cách xa nàng chút, ta sợ ngươi bị bán còn giúp nàng đếm tiền. Đôi tay Nam thừa thư lồng ở tay áo, như là hài tử bị ủy khuất nhẹ nhàng. Nga, một tiếng, Nam bảo y để Nguyên Bảo dẫn hắn lên xe ngựa. Nàng ngoái đầu nhìn lại tiểu lầu phồn hoa, khi còn ở Cầm Quan Thành, nàng liền nghĩ tới, muốn ở Thịnh Kinh giúp đại ca cùng tư ca chọn một mối hôn nhân. Nhưng Lưu Chân Tâm, tuyệt đối không được, hôm nay tư ca bị ủy khuất, cực tức này sớm hay muộn nàng cũng phải đập trở về. Bởi vì tính toán cùng ăn cơm chưa chúc mừng đoàn viên, cho nên xe ngựa đi Phủ Thị Lang đón Nam Bảo Châu. Ai ngờ, Nam Cần cùng Nam Xuân đi theo lên xe ngựa. A Ha Tơ, Nam Cần cười nói, các ngươi là muốn đi trên đường tiểu lầu dùng bữa sao? Vừa lúc tỉ muội chúng ta cũng tính toán lên phố ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta cùng đi nhìn xem phấn mặt trang sức ở mẫu đơn phường. Nam bảo y không còn lời gì để nói, các nàng đều ra mặt dày bước lên xe ngựa, chẳng lẽ nàng còn có thể đuổi các nàng xuống? Nam bảo châu rầu rầu miệng, nàng nâng tay áo trẻ lại khuôn mặt nhỏ, ghé vào bên tai Nam bảo y nói nhỏ. Vừa mới ở trong phủ ta nghe gã sai vặt ca ca nói, khi hắn đi vào ở cha ta liền cho nhà Nam Thị Lang ra vạn lượng bạc nhưng mà phòng bếp đưa cho ca ca một ngày ba bữa cơm, ngay cả giọt dầu cũng không có. Vừa rồi Nam Xuân lại hỏi ta tác xin vòng cổ vàng, ta vốn không muốn cho, nhưng nàng khóc đến lợi hại, ta đành phải cho nàng. Chờ lát nữa nếu là đi dạo cửa hàng phấn mặt trang sức ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại tiêu bạc cho các nàng. Nam bảo y trần chờ mà nhìn phía hai vị biểu tỷ. Trên cổ Nam Xuân quả nhiên mang vòng cổ của Châu Châu. Nàng mang yên tâm thoải mái như vậy, một chút cảm giác thẹn tâm cũng không có. Nàng mím môi cánh thầm nghĩ sau khi trở về, kêu gã sai vặt đi xin chỉ thị đại bá, sớm chút dọn tiến đại trạch viện nhà mình, nàng không muốn lại nhìn thấy hai vị biểu tỷ này. Dùng xong cơm trưa, đoàn người đi vào mẫu đơn phường. Cửa hàng trang sức lớn nhất Thịnh Kinh, son phấn cũng tương đương nổi danh. Trên kệ hàng gỗ hoa lê bày các loại trang sức tinh xảo, giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Nam Cần cùng Nam Xuân thấy cái gì đều thích, Hai tỉ muội chọn mấy cây châu thoa, đôi mắt nhịn không được mà ngó hướng trên người tỉ muội nam gia. Nam Bảo Y ho nhẹ một tiếng, đề cao thanh âm. Châu châu, vừa rồi biểu tỷ gọi hải sâm cùng bào ngư thật quý a, ta đã không có dư thừa tiền bạc. Nam Bảo Châu nháy mắt tiến vào dạng thái biểu diễn, nâng tay áo khóc nức nở. Ai nói không phải đâu, ta còn trông cậy vào chút tiền riêng tích góp làm của hồi môn đâu, đáng thương ta lưu lạc bên ngoài, lẻ loi hiu quạnh, cô đơn chiếc bóng, cô đơn kết lập chúng bạn xa lánh. Nam Bảo Y che lại miệng nàng, chúng bạn xa lánh đều ra tới, không văn hóa thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thái độ các nàng đã tương đối rõ ràng, đòi tiền là không có, nửa cái đồng tiền đều không có. Sắc mặt Nam Cần cùng Nam Xuân không dễ nhìn, Nam Xuân nhỏ giọng nói, còn không phải là châu thoa sao, các nàng ăn ở đều từ nhà chúng ta, lại mấy cây châu thoa đều luyến tiếc đưa chúng ta. Có tiền còn như thế keo kiệt như vậy, quả nhiên thương nhân trọng lợi. Nam Cần trong lòng cũng không thống khoái, châu thoa của mẫu đơn phường là thực quý cho nên nàng mới nghĩ cùng Nam gia tỉ muội lại đây. Chủ Cần là hai người họ có chút hiểu chuyện, liền biết chủ động mua đưa cho các nàng. Sắp tới là cung yến thượng nguyên, nàng là muốn kinh diễm bốn phương, vì thế chỉ phải để bản thân nhịn đau tiêu số tiền lớn mua châu thoa. Nàng trong lòng chung quy là không thoải mái. Giao xong tiền bạc, nàng cố ý tháo xuống túi tiền bên hông, ở trước mặt Nam Bảo Y quơ quơ. Biểu muội có biết cô nương thịnh kinh thành, vì sao đều động tâm đối với Tĩnh Vương thế tử? Nam Bảo Y nhướng mày. A ha tơ, vì sao động tâm, tất nhiên là quyền thần đại nhân quá tao, miệng nàng lại đứng đắn nói, không biết, hắn hồi thịnh kinh ngày ấy tuyết phủ trên đường, cả con phố phồn hoa. Hắn cưỡi ngựa đen bốn vó đạp tuyết áo khoác lông chồn màu đen ở trong gió phần phật tung bay. Hắn xinh đến đẹp như vậy, các cô nương đều nhịn không được hướng hắn ném túi thơm cùng hoa. Nam Cần hồi ức nhịn không được lộ ra cười ngu ngốc. Hoa si, Nam Bảo Y âm thầm dán cho nàng cái nhãn. Nam Cần tiếp tục hồi ức, có cô nương từ tiểu lầu duyên phố, hương hắn tung ra một nhánh sen, hắn tiện tay tiếp được ái muội mà hôn một chút lại vứt ra ngoài. Trùng hợp ném cho ta, ha, ha ha ha, nàng đôi tay che ngực ngọt ngào mà cười lên tiếng. Nam Bảo Y nổi da gà rớt xuống đầy đất, cho nên, bên đường có nhiều cô nương như vậy, hắn lại đem hoa vứt cho ta. Chấm, Nam Cần kích động che miệng, chẳng lẽ như vậy còn không thể chứng minh cái gì sao? Nam Bảo Y im lặng không nói, như vậy thật không thể chứng minh cái gì, dùng đầu ngón chân cũng biết nhất định là quyền thần đại nhân tiện tay quăng ra ngoài trùng hợp bị Nam Cần bắt được. Cành hoa này, ta đến nay luyến tiếc vứt bỏ, Nam Cần thật cẩn thận mở ra túi tiền, ta nghĩ, nếu tương lai gả cho hắn, như vậy đóa hoa này là vật định ước của ta cùng hắn. Đồ vật ý nghĩa phi phàm như vậy tất nhiên muốn thời thời khắc khắc mang theo trên người mới có thể an tâm. Một mùi vị hôi khó ngửi từ túi tiền tràn ngập ra tới. Nam Bảo Y nâng tay áo che mũi, nàng nhìn lại, hoa sen trong túi tiền sớm đã khô héo hư thối. Nam Cần cơ nhiên cũng không chê còn đeo ở trên người. Nàng miễn cưỡng cười nói, biểu thì thật đúng là trung tình a, vì thế tử điện hạ Cần Nhi nguyện ý trung tình. Nam Bảo Y sờ sờ cánh tay, phát hiện nổi da gà đã rớt xong rồi. Cùng yến Tết Thượng Nguyên. Tới gần hoàng hôn, phụ nhân Nam Thị Lang Lưu Thị mang theo hai cái nữ nhi, mẹ con ba người trang điểm đến thướt tha là lướt mang lên thiệp mời, vui vẻ cưỡi xe ngựa đi tới hướng hoàng cung. Xe ngựa của Tiêu Dịch ngừng ở cửa sau phủ Thị Lang. A ha tơ, hắn trèo tường xông vào thiên viện, trong phòng ngủ tiểu cô nương ăn mặc đơn bạc áo ngủ, tóc buông xuống ở bên hông, ôm quyển sách ngồi ở trước lò hương, trong tầm tay còn đặt một chản trà hạnh nhân nóng. Hắn nhìn đồng hồ nước, phải hai canh giờ nữa cung yến sẽ bắt đầu. Tiểu cô nương còn ở đây làm cái gì? Nam Kiều Kiều, hắn ngồi xổm xuống bên người thiếu nữ, duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ rõ ngươi thực thích làm nổi bật sao tối nay không đi tham gia cung yến Tết Thượng Nguyên. Ta còn cố ý ăn mặc một phen, để cho ngươi kiêu hãnh đâu. Thực thích làm nổi bật, Nam Bảo Y âm thầm nghiến răng, nàng khuôn mặt nhỏ thanh hàn, làm bộ làm tịch mà lật một trang sách. Cô nương thịnh kinh thành đều thích nhị ca ca ta đi tham gia cung yến, là đi làm bia ngắm cho các nàng sao? Tiêu Dịch nhướng mày, tiểu cô nương đây là ăn dấm, còn cưỡi ngựa đi trên đường, cũng không ngại phong tao. Nam Bảo Y dựng thẳng quyển sách che lại nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng ngập nước. Nhiều cô nương ném túi thơm cho ngươi như vậy, còn ném hoa, sao không ném ngươi chết luôn đi? Tiêu Dịch, thật chua, hắn giơ cánh môi mỏng, duỗi tay nắm tay nhỏ của Nam Bảo Y tránh khỏi tay hắn. Còn đem hoa sen ném cho Nam Cần, sao nhị ca ca không dứt khoát trực tiếp giúp nàng cài châm nga. để Tĩnh Vương Phi giúp ngươi hạ xính, đỡ phải để nàng ta ngày tư đêm tưởng mà nhớ thương ngươi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Chương 392 là nhị ca ca chưa quá môn tiểu kiều nương nha. Tiêu Dịch liếc nàng, sau một lúc lâu, hắn duỗi tay chọc chọc chóp mũi nàng, giọng nói tươi cười. Bình giấm chua nhà ai bị đổ ta người thật sự rất chua a, Nam Bảo Y ngạo kiều mà quay mặt đi. Nhiều cô nương hướng ta ném túi thơm cùng hoa như vậy, trong đó ta thấy một nhánh hoa sen, bởi vậy mới duỗi tay tiếp được. Tiêu Dịch nắm chóp mũi nàng, ta nghĩ tiểu kiều nương chưa qua cửa kia của ta yêu nhất hoa sen cầm quan thành, cho nên thấy hoa sen, liền nghĩ tới nàng. Sao có thể cự tuyệt đâu? Nam Bảo Y vốn là không trách hắn, chỉ là thân là cô nương ra, nàng ngẫu nhiên cũng muốn làm tính tình một chút. Hiện giờ nghe hắn giải thích nàng càng không trách hắn. Nàng trong lòng ngọt ngào, lại nhìn trộm nhìn hướng Tiêu Dịch. Tối nay quả nhiên hắn đã nghiêm túc ăn mặc trải chuốt. Hiếm khi mặc một thân phi y áo đỏ tiên diễm cổ tròn. Eo đeo đai tóc cài kim quan, vài sợi tóc loạn rủ bên thái dương, mặt mày mỉm cười, kim thương ngọc chất là cái thế tử gia tuấn Mỹ lại có phong độ. Tiêu Dịch duỗi tay nắm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, nhéo hai bên má. Nếu là không muốn tham gia cung yến, ca ca mang ngươi đi Phượng Đài xem hoa đăng. Mua đèn kéo quân cùng đèn con thỏ cho ngươi, còn mua tôm cá xào cay. Ta lớn lên đẹp, cô nương khác nhìn thấy ta nắm tay ngươi, tất nhiên sẽ hâm mộ ngươi, khi đó Nam Kiều Kiều tất nhiên là tiểu cô nương hạnh phúc nhất trên đời này. Nam Bảo Y bị hắn nhéo khuôn mặt nhỏ đến đau. Hơn nữa lời này, câu trước còn như là tiếng người, câu sau lại là chuyện quỷ quái gì. Nhưng là so với đi Phượng Đài xem hoa đăng, nàng càng muốn thấy yêu ma quỷ quái trong hoàng cung. Những người quen kiếp trước nàng thật đúng là vô cùng tưởng niệm. Nàng phất khỏi tay Tiêu Dịch hỏi ngược lại, cùng yến, nếu là có người khi dễ ta, chấm, Tiêu Dịch lười biếng chống cằm, ca ca bảo hộ ngươi nha. Nam Bảo Y đứng lên, ngạo kiều, nếu như thế thật ra ta cũng không có lý do nào mà không đi. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, tối nay, ta chính tiểu cô nương đẹp nhất cung yến Tết Thượng Nguyên. Muốn kêu tất cả quyền quý thịnh kinh thành đều biết Bảo Nghi quận chúa xinh đẹp, để những cái cô nương mơ ước nhị ca ca nhìn một cái gì là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nàng vui vẻ mà đi ra sau bình phong thay quần áo trang điểm. Tiêu Dịch cười nhẹ, a ha tơ, Nam Kiều Kiều, nàng chính là cái kẻ dở hơi. Hắn lấy qua quyển sách của tiểu cô nương, chậm rãi lật xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương ra trang điểm trải chuốt phải tốn thời gian rất lâu, hắn hiểu. Nhưng mà tốc độ trang điểm trải của Nam Bảo Y vượt quá tầm tưởng tượng của hắn. Chỉ ngắn ngủn một khắc đồng hồ, 15 tiểu cô nương đi ra khỏi bình phong tiểu, vân vai phi váy, dáng người lượn lờ. Vân búi tóc bộ diêu, mặt mày như tinh, sao, một cái nhăn mày một nụ cười cũng hết sức nùng diễm. Nàng dạo qua một vòng. Váy mã diện to rộng dệt kim trang lay động như nước chảy tua trên vân vai tùy ý lay động, bộ diêu phát ra âm thanh kim thạch thiếu nữ dưới ánh đèn tựa như giao cơ cửu trùng thiên lối vẽ tỉ mỉ sĩ. Nam Bảo Y cong mặt mày, nhị ca ca ta đẹp không? Tiêu Dịch dựa bên lò hôn hương, hắn cười khẽ vươn tay, tiểu kiều nương xinh đẹp như vậy, không biết là của nhà ai? Nam Bảo Y e lệ ngượng ngùng, đem tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay hắn. Tiêu Dịch đem tay nàng nắm chặt chẽ ở lòng bàn tay. Nam Bảo Y tiến lên, nhón mũi chân, giọng nói ôn nhu. Là tiểu kiều nương chưa qua cửa của nhị ca ca nha. Tiêu Dịch cúi đầu, ngửi thật sau một hơi mùi hoa sen. Muốn hôn nàng, Nam Bảo Y nhạy bén mà nhận thấy được ánh mắt không thích hợp của hắn. Nàng vội vàng nâng tay áo che khuất cái miệng nhỏ. Son môi của ta rất quý, hơn nữa rất khó vẽ ra loại mẫu đơn hồng này. Nhị ca ca ngươi nếu làm hỏng trang dung tối nay của ta, sau này ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Tiêu Dịch nhướng mày, thôi, tham gia xong cung yến lại hôn, cũng là giống nhau. Tối nay tiến cung tham gia yến hội Tết Thượng Nguyên, đều là hậu duệ quý tộc hoàng thân, cùng với quan viên cùng gia quyến nhị phẩm trở lên. Cửa cung đông đảo xe ngựa, đang ở xếp hàng chờ cấm vệ quân kiểm tra. Nam Bảo Y cuốn màn xe, a ha tơ, ngửa đầu nhìn lại, hoàng cung huy hoàng ánh đèn đuốc như là dã thú mạ vàng tọa lạc ở trong đêm tối. Cửa cung sơn son nguy nga cao lớn, cấm quân đứng trên lầu không đếm được như canh gác một tòa lồng giam. Kiếp trước nàng nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nơi này. Các công nhân nhục nhã, trưởng sự ma ma trừng phạt huynh muội thành vương khi dễ, khiến nàng mỗi khi từ đêm khuya bừng tỉnh, hai đời khó quên. Không nghĩ tới trọng sinh trở về, nàng lại nguyện ý chủ động bước vào cái lồng giam này. Tiêu Dịch nhìn nàng, tiểu cô nương thần sắc có chút khẩn trương, mắt phượng sáng lấp lánh quang mang đã biến mất không thấy, chỉ còn lại đen tối cùng thâm trầm như là lửa tắt chỉ còn cho tàn. Hắn không thích Nam Kiều Kiều như vậy. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của nàng. Bàn tay Tiêu Dịch thô lệ lại ấm áp. Nam Bảo Y trần trờ mà nhìn phía hắn. Tiêu Dịch vẫn luôn là tư thái lười biếng. Hiện giờ Nam Kiều Kiều thông minh lại có dũng khí, dùng trí phá án bạc cứu tế mất trộm từng khiến tất cả cao tăng chùa Trấn Nam Á khẩu không nói lên lời được từng một mũi tên bắn chết Tiết Định Uy cùng Sở Nhạc Hân. Cho nên, không cần sợ hãi, không cần sợ hãi. Thiếu nữ cảm thụ được độ ấm được tiền đến từ bàn tay hắn. Nàng lần thứ hai nhìn phía Hoàng Cung, mắt phượng sáng lên lấp lánh quang mang. Có nhị ca ca ở bên, nàng vĩnh viễn không cần sợ hãi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, cửa cung vang lên âm thanh ồn ào tranh chấp, Nam Bảo Y nhìn lại, đèn cung đình sáng ngời, Liêu Thị mang theo Nam Cần cùng Nam Xuân, mẹ con ba người ăn diện lộng lẫy, lại như người đàn bà đanh đá cùng cấm vệ quân tranh chấp. Tiêu Dịch nâng nâng tay, Thập Khổ đem xe ngựa đi đến trước cửa cung, vị này quan gia, là ánh mắt ngươi không tốt sao? Thiệp mời trói lọi, ngươi nhìn không thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy, người được mời là Bảo Nghi quận chúa, ta đã nói bao nhiêu lần, Bảo Nghi quận chúa bị bệnh, để chúng ta mẹ con ba người thay thế nàng tiến cung tham gia yến hội. Người rốt cuộc muốn ta lặp lại bao nhiêu lần, thực xin lỗi, thiệp mời chỉ người có tên bên trên mới có thể sử dụng. Lưu Thị khuyên can mãi, cấm vệ quân chính là không chịu cho đi. Mẹ con ba người tức giận đến da mặt run rẩy, phấn đắp trên mặt dày như chăn bông rào rạt đi xuống rớt quá khiếp người. Nam Bảo Y cười khẽ. Không cần nghĩ liền biết trong cung đưa cho nàng thiệp bị các nàng giấu xuống. Còn là gia quyến của lễ bộ thị lang đâu, một chút giáo dưỡng cũng không. Nàng cố ý từ trong xe ló ra nửa khuôn mặt tươi cười ôn nhu. Bá mẫu, biểu tỷ các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Gì, này không phải thiệp mời của ta sao? Như thế nào lại ở trong tay các ngươi? Ta còn tưởng rằng bị mất đâu. Một phen lời nói, làm cho tất cả mọi người ở đây miên man bất định. À ha tơ, có thể đến Hoàng Cung làm việc đều là nhân tinh. Cấm vệ quân lập tức liền cười. Thị lang phu nhân, không phải ngài nói Bảo Nghi quận chúa bị bệnh sao? Ta nhìn như thế nào, nàng lại khí sắc hồng nhuận một chút cũng không giống sinh bệnh. Liêu Thị trăm triệu không nghĩ tới, Nam Bảo Y cương nhiên sẽ cùng Tiêu Dịch lại đây. Nàng ra cửa khi còn cố ý hỏi thăm tiểu nha đầu này còn trang dung không chuẩn bị ở trong phòng đọc sách đâu. Đối mặt cấm vệ quân chất vấn, nàng ra mặt chướng hồng mà nhéo khăn tay, xấu hổ đến hận không thể chui vào dưới nền đất. Nam Cần cùng Nam Xuân, si ngốc nhìn Tiêu Dịch, xe ngựa màn trúc cao quấn, hắn duỗi chân dài lười biếng mà ngồi ở trong xe kim quan phi y, mặt nghiêng thanh lãnh đẹp gần như hoàn mỹ. Nam Bảo Y chú ý tới ánh mắt của hai nàng ta, lập tức sinh ra không vui. Nàng có thể ở hào phóng trên phương diện tiền bạc, nhưng ở chứ việc liên quan đến Tiêu Dịch nàng là một chút cũng không muốn đưa ra. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 393 kiếp trước kiếp này, tiến cung. Nàng hơi hơi nghiêng người, chặn tầm mắt si mê của Nam Cần cùng Nam Xuân. Nàng ôn thanh, nếu vị quan gia này đã nói như vậy, thiệp mời chỉ có ta có thể sử dụng, bá mẫu cùng nhị vị biểu tỷ vẫn là dẹp đường hồi phủ đi. Đứng tại nơi này, người khác đều muốn xem các người bị chê cười. Nam Cần cùng Nam Xuân sao có thể chịu quay về. Các nàng vì tham gia cung yến, thậm chí cố ý tốn hai canh giờ ăn diện lộng lẫy, hiện giờ ngay cả cửa cung cũng chưa tiến liền dẹp đường hồi phủ, mặt cũng không biết muốn ném đi nơi nào. Lưu Thị càng là âm thầm sinh hận, mắt thấy chỉ còn một bước vào cung là có thể cùng những hậu duệ quý tộc hoàng thân lui tới bắt chuyện, không chỉ có thể vì xem phu quân cho Xuân Nhi cùng Cẩn Nhi, nói không chừng còn có thể kết giao quý nhân, giúp phu quân tiền đồ dệt hoa trên gấm. Nhưng hết thảy đều bị Nam Bảo Y hủy hoại. Nàng trong lòng sinh ra nồng đậm ghét hận, đang muốn trách cứ Nam Bảo Y cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ. Nha, đây là đang nháo cái gì? Mọi người nhìn lại, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá rộng mở từ từ đi tới. Màn xe cuốn lên, nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong xe tuy là bà thím trung niên, lại vẫn còn phong vận, là mỹ nhân trang dung vũ mị chính là Khương Trắc Phi Tĩnh Vương Phủ. Lại có một chiếc xe ngựa đi tới, Tĩnh Vương Phi ngồi ngay ngắn trong đó, trách cứ nói. Khương muội muội thật không có quy củ, xe ngựa lại đi trước xe của chính thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ cung yến kết thúc ta nhất định phải bẩm báo vương gia, để hắn dạy dỗ lại ngươi, như thế nào là quy củ. Khương Trắc Phi ngó mắt nhìn Tiêu Dịch châm chọc, còn không phải là đem nhi tử tìm trở về sao, cả ngày đối hô to gọi nhỏ khoe khoang uy phong, cũng không ngại khó coi, làm như mỗi mình có nhi tử không bằng. Người, thật ra cũng có nhi tử, đáng tiếc ở biên quan lăn lộn 2 năm, cũng còn chỉ là kẻ hèn tham tướng. Không giống Dịch Nhi tuổi còn trẻ đã là Trấn Tây Đại Đô Đốc. Tĩnh Vương Phi che miệng cười khẽ, Nga nha ta nếu là ngươi có nhi tử như vậy ta cũng sẽ không lấy ra nói, thật mất mặt. Ngươi, Khương Trác Phi giận dữ, à ha tơ, nàng nói Tĩnh Vương Phi, dư quang liếc hướng Nam Cần cùng Nam Xuân, bỗng nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nàng cười nhạo, thế tử điện hạ xuất sắc mới hồi thịnh kinh, liền đưa tới nhiều ông bướm như vậy, há là bản lĩnh mà thường nhân có thể có. Vương Phi tỷ tỷ ta coi hai cái cô nương này thật tốt nha, không bằng ngươi giúp thế tử điện hạ cưới, đặt ở trong phủ làm thiếp. Không đợi Tĩnh Vương Phi nói chuyện, Khương Trác Phi tùy tiện mà phân phó cấm vệ quân. Để mẹ con các nàng tiến cung đi, tỷ tỷ của ta Khương Quý Phi thích vui mừng náo nhiệt người nhiều chút tâm tình nàng sẽ tốt. Nàng bê ra Khương Quý Phi, cấm vệ quân tất nhiên không dám nhiều lời, mẹ con Lưu Thị mừng rỡ như điên, vội không ngừng cảm tạ Khương Trác Phi. Khương Trác Phi tươi cười âm độc. Nam gia làm ăn là càng làm càng lớn, nếu Tiêu Dịch cưới Nam Bảo Y chính là như hổ thêm cánh. Muốn hủy diệt việc hôn nhân này, ngược lại cũng không tính là khó. Nàng có thể ở cung yến, lợi dụng Nam Cần với Nam Xuân, cùng Tiêu Dịch sinh ra gia thịt chi thân, tốt nhất là để các nàng có hài tử. Kể từ đó, lấy người tính cách người Nam gia bênh vực người mình, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Nam Bảo Y gả cho một nam nhân đã có thiếp thất còn có hài tử. Tiêu Dịch thanh danh bị hao tổn, Thanh Vân cùng Thanh Hà của nàng, liền có khả năng được sách phong thế tử. Nàng tính toán thỏa đáng, tươi cười đắc ý, lắc mông vào cung. Tĩnh Vương Phi nhìn chằm chằm bóng dáng nàng ta. Nàng cùng Khương Trác Phi đấu đá 20 năm, tiện nhân này thả cái rắm, nàng cũng biết là cái hương vị gì. Tính toán lợi dụng Nam Cần cùng Nam Xuân phá hoại thanh danh Dịch Nhi tưởng bờ. Vừa lúc tiện nhân này có hai cái nhi tử, còn luôn muốn cho nhi tử mưu cưới quý nữ có môn, không bằng nàng làm thuận nước dong thuyền, đem Nam Cần cùng Nam Xuân đưa cho hai cái nhi tử Ngô Xuẩn của nàng ta là được. Ngô Xuẩn xứng Ngô Xuẩn cũng coi như tuyệt phối. Nàng tính kế thỏa đáng, tự ái mà nhìn về phía Tiêu Dịch. Nàng ôn thanh, cùng yến tối nay, ngươi sẽ chính thức lộ mặt trước quyền quý thế gia ở thịnh kinh. Dịch Nhi, ngươi phải biểu hiện cho tốt, để phụ vương ngươi lưu lại ấn tượng tốt cũng để hắn thêm sủng ái mầu từ chúng ta. Tiêu Dịch tàn mạn mà đáp, được, Tiêu Dịch có đặc quyền, có thể cưỡi kiệu liễn xuất nhập hoàng cung. Hẻm cung tường đỏ ngói vàng uốn lượn, nội thị nâng đèn cung đình mở đường, cung ủng đạp lên con hẻm gạch xanh, phá lệ yên tĩnh an bình. Kiệu mành cuốn lên, Nam Bảo Y ngồi ngay ngắn, nhìn thấy những cung nữ ma ma vội vàng tránh lui đến bên tường, cung kính mà hướng Nguyễn Kiệu hành đại lễ. Trong đó có vài cung nữ, nàng thực quen mắt, ký ức trước giống như phù quang lược ảnh, nàng vào cung ngày đó thịnh kinh rơi tuyết lớn. Nàng kéo tay nải nhỏ cúi đầu ti khiếp mà đi theo phía sau trưởng sự mama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua cung hẻm, cung nữ lui tới tò mò mà nhìn khuôn mặt bị hủy dung của nàng. Nàng lặng lẽ nâng lông mi, những cái cung nữ đó ăn mặc tươi đẹp sạch sẽ, búi tóc tinh xảo, khuôn mặt đều thật xinh đẹp kiều thiếu tư thái đi đường cũng thật đẹp. Mà nàng cái gì cũng không có. À ha tơ, không có khí chất kiều thiếu, không có khuôn mặt xinh đẹp, đối với quy củ trong thâm cung cũng không hề biết. Nhưng nàng từng là cô nương thích trưng diện như vậy, vì thế nàng một mình tại cũng hẻm thật sâu thật dài này, luyện tập cung bước, luyện tập dáng vẻ, luyện tập ngữ khí khi cùng quý nhân nói chuyện. Từng vô số lần té ngã, từng vô số lần luyện tập hành lễ. Nàng chịu rất nhiều khó khăn khổ sở, nhưng ngay cả như vậy, những cái cung nữ đó vẫn luôn châm biếm nàng xấu xí. Vào ban đêm đông giá rét, họ đem nước lạnh đổ lên ổ chăn của nàng. Họ cố ý cướp đi bánh bao cùng cơm canh của nàng. Họ cắt nát áo váy của nàng, ở đổ nước mực vào giày thêu, thậm chí khi nàng tắm còn cố ý mở cửa, để bọn thái giám tiến đến nhìn. Những đoạn nhục nhã nàng ùn ùn không dứt, Nam Bảo Y tầm mắt dừng ở góc tường. Nàng nói, dừng kiệu, nàng nhìn chằm chằm cái tiểu cung nữ khúm nhún người hành lễ. Tiểu cung nữ mắt hạnh má đào, dung mạo thiếu lệ, một đôi mắt phảng phất có thể nói. Nhưng mà Nam Bảo Y hiểu rõ ràng, cái cung này kêu mọc nhụy này, tâm địa có bao nhiêu ác độc. Kiếp trước Ngọc Nhụy là đại cung nữ quản lý nàng, những cái kế sách nhục nhã nàng, có hơn phân nửa đều là xuất từ tay nàng. Ngọc Nhụy uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên, thảo hỉ mà hành lễ, giọng thanh thúy. Thỉnh an hai vị quý nhân là có cái phân phó sao? Nói chuyện, đôi mắt ngập nước lại giống như lơ đãng mà nhìn Tiêu Dịch lộ ra e lệ muốn cự còn nghênh. Nam Bảo Y ôn thanh. Ngươi đang nhìn ai, nô thì cảm thấy thế tử điện hạ anh minh thần võ, bởi vậy nhịn không được nhìn nhiều hai mắt quận chúa tức giận sao. Ngọc Nhụy ủy khuất, đều là nô thì không tốt thế tử điện hạ, ngài không nên trách nô thì, được không? Đều là bởi vì ngài quá đẹp đâu. Nam Bảo Y cong môi cười khẽ, trong ánh mắt của tiểu cung nữ này, đựng khinh thường với nàng. ước chừng là cảm thấy nàng mới đến, lại là nữ thương hộ cho nên không dám ở trong hoàng cung nháo sự. Không nghĩ tới, cái gọi là cung quy, nàng so với nàng ta còn rõ ràng hơn trăm ngàn lần. Từng ở trời mưa lạnh, bị Ngọc Nhụy phạt quỳ gối trong cung hẻm, đọc cung quy 100 lần. Từng ở ngày tuyết rơi, bị Ngọc Nhụy đưa vào bảo thất phạt chép cung quy 1000 lần. Nàng môi đỏ khẽ mở, cung quy quyền thứ 2 điều 11, phàm cung nữ câu dẫn nam tử trượng trách 30, biếm vào cục giạt áo. Ngươi là tự mình đi lãnh phạt, hay là muốn bổn quận chúa đưa ngươi đi lãnh phạt? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 394 Thế tử điện hạ, lại là cái sợ vở. Ngọc Nhụy hoàn toàn sửng sốt, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm nam bảo y trong cung đồn đại, bảo nghi quận chúa đến từ tiểu thành biên thùy, không hiểu quy củ, cử chỉ thô tục, nhưng vì sao nàng ta lại có thể nhớ rõ ràng cung quy đến như vậy? Nàng ở trong cung sống 6-7 năm, cũng còn không thể hoàn chỉnh nói ra cung quy đâu. Nàng là cô nương cơ linh, lập tức quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt đẹp ngập nước. Nô thì không có ý thức câu dẫn thế tử điện hạ, nô thì chỉ là đơn thuần cảm thấy điện hạ đẹp, bởi vậy nhìn nhiều hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính cái gọi là lòng yêu cái đẹp người người đều có quận chúa có phải quá mức hà khắc? Ngài lần đầu tiến cung, sẽ không sợ ảnh hưởng tới thanh danh mang của mình sao? Nam bảo y ôm lò sưởi tay, đầu ngón tay sơn hồng, thong thả phác họa ra hoa văn tơ vàng. Nàng tươi cười càng thêm ôn nhu, cung quy quyền thứ 3 điều thứ 21, phàm cung nữ nội thị, dĩ hạ phạm thượng uy hiếp xảo trá, tát tay 50, đưa vào bảo thất phạt bổng 1 năm. Nô thì dĩ hạ phạm thượng uy hiếp xảo trá khi nào? Người dùng thanh danh hiếp bức bổn quận chúa, không phải uy hiếp lại là cái gì? Ngọc Nhụy hoàn toàn không biết nên nói gì, nàng chỉ phải nước mắt doanh tròng mà nhìn phía Tiêu Dịch. Thế tử gia cầu ngài vì nô thì nói một câu, nô thì thật sự không có ý tứ mạo phạm quận chúa. Nàng quỳ đi mấy bước duỗi tay túm chặt vạt bào Tiêu Dịch. Cặp mắt kia càng là ẩn tình ngưng nước mắt muốn nói còn xấu hổ. Nam bảo y bước ra kiệu liễn, a ha tơ, nàng vặn đầu Ngọc Nhụy qua, hướng trên mặt nàng ta chính là hung hăng tát một cái. Nàng đứng ở cung hẻm tư thái trên cao nhìn xuống lạnh nhạt mà đoan trang. Đều là nhân tinh, ngươi cần gì giả nhu nhược đáng thương. Bớt ở trước mặt nhị ca ca ta giở trò câu nhân kia đi, nếu không ta thấy một lần, đánh một lần. Âm thanh bạt tai thanh thúy, hấp dẫn quyền quý bốn phía đi ngang qua. Bọn họ thương tiếc Ngọc Nhụy vô tội bị đánh, sôi nổi hướng Nam Bảo Y chỉ trò trò, âm thanh nghị luận rất khó nghe. Nam Bảo Y khuôn mặt nhỏ hùng hổ tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn cái gì mà nhìn a, tham gia cung yến của các ngươi đi. Những cái nam nhân đó càng tức giận. Nhưng mà những nữ nhân làm bạn cùng bọn họ tham gia cung yến, lại đều là chính thất phu nhân. Ngày thường phải chịu đựng những cái tiểu hồ ly tinh đó, lại ngại với lễ pháp thanh danh không dám sằng bậy, hiện giờ Nam Bảo Y tát tai tiểu hồ ly tinh, các nàng xem ở trong mắt chỉ cảm thấy phi thường hà giận. Vì thế các nàng đều không để ý phu quân nghị luận lung tung, hướng Nam Bảo Y hữu hảo mà gật đầu thăm hỏi, lúc này mới cầm tay đi về hướng thừa nhạc điện. Ngọc Nhụy che lại gương mặt sưng đỏ, ngơ ngẩn nhìn Nam Bảo Y tự mình động thủ đánh người, nàng không sợ bị thế tử gia ghét bỏ thô lỗ. Nam Bảo Y liếc hướng nàng, còn không đi lãnh phạt là trông cậy vào ta tự mình đưa ngươi đi. Ngọc Nhụy khóc sướt mướt ôm ấp hy vọng cuối cùng cầu cứu nhìn phía Tiêu Dịch. Thế tử điện hạ, Tiêu Dịch thưởng thức lò sưởi tay của Nam Bảo Y, lười biếng. Người cũng nhìn thấy quận chúa oai phong lẫm liệt bổn thế tử ở trước mặt nàng, chỉ là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được a, Ngọc Nhụy cả người run run. Vị thế tử điện hạ kinh diễm tuyệt luân này, lại là cái sợ vở. Nàng che lại môi tái nhợt, không dám nhìn nhiều Nam Bảo Y thêm một cái, đứng dậy chạy vào chỗ sâu trong hoàng cung. Ngay cả giày thêu rơi mất một chiếc cũng không dám quay đầu lại nhặt. Nam Bảo Y ngồi vào kiệu liễn, hà giận, Tiêu Dịch nhấp môi cười. Nghĩ đến, thế tử phu nhân của ta, ước chừng là cái người đàn bà đanh đá. Nhị ca ca ghét bỏ ta. Chấm, Tiêu Dịch nắm lấy tay phải của nàng, vừa mới cho cung nữ kia một cái tát, lòng bàn tay tiểu cô nương hồng hồng, thật khiến hắn đau lòng. Chỗ nào dám ghét bỏ kiều kiều của chúng ta. Chấm, hắn hôn hôn lòng bàn tay nàng. Nếu là nhìn kia cung nữ không vừa mắt tùy tiện tìm cái lấy cớ, giết là được, hà tất tự mình động thủ. Tay nhỏ đỏ thành như vậy, làm ca ca đau lòng. Nam Bảo Y nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn cung đình sáng ngời, trong cặp mắt phượng của hắn lộ ra lưu luyến thâm tình, không giống làm bộ. Nàng hỏi, nhị ca ca thật sự không chê ta thô lỗ, đích nữ quan gia tầm thường cũng sẽ không tùy tiện tát người khác. Tiêu Dịch hơi hơi mỉm cười, Hắn cúi người tiến đen bên tai Nam Bảo Y, môi mỏng như có như không mà cọ qua lỗ tai, giọng nói khàn khàn chọc người. Ta liền thích bộ dáng khi hung hãn này của Kiều Kiều. Nghĩ đến chuyện giường chiếu sau này, người ta ước chừng có thể thế lực ngang nhau, có tới có lui. Chuyện giường chiếu thế lực ngang nhau, gò má Nam Bảo Y, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành mây hồng, lại đổi thành đỏ thẫm. Nàng cắn cánh môi, khăn thêu bị nhéo đến biến hình. Đề tài này thật không có biện pháp nói tiếp, Tiêu Dịch rũ mắt nhìn bộ dáng nàng khẩn trương cắn môi, duỗi tay xoa môi nàng. Hắn ôn thanh, đừng cắn, lại cắn, son môi mẫu đơn hồng của Kiều Kiều sẽ trôi mất. Màu sắc đẹp như vậy, trôi mất rất đáng tiếc, hắn còn chưa kịp hôn đâu. Nam Bảo Y giọng như ruồi muỗi, vậy ngươi không được lại trêu đùa ta. Chấm, được nha, Kiệu Liễn một đường đi tới hướng Thừa Nhạc Điện. Nam Bảo Y hít bầu không khí thanh hàn, cảm giác thẹn thùng vừa rồi dần dần biến mất không thấy. Thật vất vả bình phục nỗi lòng, khi sắp ra cung hẻm, Tiêu Dịch bỗng nhiên chỉ vào một cái cung nữ đang hành lễ. Nam Kiều Kiều, ta cảm thấy nàng ta giống như đang câu ta, ngươi muốn đánh nàng ta hay không? Nam Bảo Y, cái cung nữ kia cũng đang câu ta. Chấm, Nam Bảo Y, Tiêu Dịch nhìn khuôn mặt nàng đỏ lên, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Hắn liền thích bộ dáng Nam Kiều Kiều ghen vì hắn càng thích đem nàng trêu chọc đến thẹn thùng. Nam Bảo Y giã hắn một quyền. A ha tơ, nàng còn nhớ rõ khi mới vừa gặp được quyền thần đại nhân, hắn là một người đứng đắn cao lãnh cỡ nào. Không nghĩ tới phía dưới túi da đẹp cư nhiên cất giấu một trái tim phong tao. Nàng quả thực hoài nghi thằng nhãi này có phải từ sớm đã liền bắt đầu mơ ước nàng hay không. Kiệu Liễn ngừng ở dưới bậc thang cầm thạch trắng. Nam Bảo Y được Tiêu Dịch đỡ, đi lên bậc thang. Nàng ngửa đầu, bảo điện đèn đuốc sáng trưng. Âm nhạc thanh nhã, âm tháng ăn uống náo nhiệt linh đình, âm thanh phập phồng vui cười, hội tụ thành tà âm chỉ cung đình mới có tỏ rõ một cái vương triều phồn thịnh cùng thái bình. Nàng cùng Tiêu Dịch xuất hiện ở ngoài điện hạm, nội thị kéo dài âm điệu tiêm thanh tuân lệnh, Tĩnh Vương thế tử đến, Bảo Nghi quận chúa đến. Tất cả âm thanh trong điện đột nhiên im bặt, lão hoàng đế cùng phi tần của hắn ngước mắt từ ghế trên. Thế gia quyền quý và gia quyến hai bên sườn cũng nghiêng đầu trông lại. Cũng váy phức tạp tinh xảo, nhẹ phẩy qua điện hạm sơn hồng. Thiếu nữ trang dung long trọng kia tư dung giống như hoa sen của Cẩm Thành, kiều quý nùng diễm, dáng vẻ muôn phương, khoảng khắc bước vào điện hạm giống như một cây đèn cung đình minh châu, mắt phượng sáng lấp lánh, đem cả tòa bảo điện đều chiếu đến quang huy rực rỡ. Làm tất cả đều khuynh đảo, Khương Quý Phi híp híp mắt, nàng hướng tiểu nội thị cửa điện đưa mắt ra hiệu. Non nửa chén dầu, lặng yên đổ lên gạch đá cầm thạch gạch. Nam Bảo Y suýt giày thêu đính chân châu, vững vàng bước qua dầu mỡ. Nàng từ đầu tới cuối sống lưng thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, nàng đi vững như vậy, dáng vẻ so với bất luận một vị quý nữ nào ở đây đều có phần xuất sắc hơn, phảng phất sinh ra nên là kiều hoa trên cửu trọng cung khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư quang không giấu vết mà nhìn quét qua mọi người trong điện. Rất nhiều người, đều là gương mặt quen. Cánh môi đỏ mẫu đơn hơi hơi cong lên, hoàng cung thịnh kinh, nàng lại một lần nữa trở lại. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 395 muốn cho Nam Bảo Y xấu mặt còn không dễ dàng. Đi đến trong điện, Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch yêu nhã mà hướng hoàng đế hành lễ. Khương Trác Phi nhẹ lay động quạt tròn, mỉm cười. Con dâu của Vương Phi tỷ tỷ thật đúng là rất có năng lực nha. Còn chưa có qua cửa đâu, nhưng lại cùng thế tử mặc vào xiêm y thêu hoa văn giống nhu. Này không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là lén lút trao nhận đâu. Nói đến cũng lại, từ nhỏ ở một tòa trong phủ lớn lên, tình cảm huynh muội như thế nào bỗng nhiên liền biến thành tình yêu. Nam Bảo Y đã sớm dự đoán được tối nay nhất định sẽ có người hỏi cái này vấn đề. Loại này vấn đề, cùng với nói là chất vấn, không bằng nói càng như là bôi đen. Nếu trả lời không tốt, cho dù là nàng hay là quyền thần đại nhân, đều bị ảnh hưởng đến thanh danh. Cả điện yên tĩnh, Khương Quý Phi vừa lòng mà bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp miệng nhỏ. Cái thứ muội này của nàng luôn luôn vụng về, cũng may vấn đề này lại rất không tồi. Nam Bảo Y mỉm cười, ta là đích nữ Nam Phủ, nhị ca ca là Tĩnh Vương Thế Tử, vốn là không phải huynh muội, đâu ra tình cảm huynh muội. Nghe ý tứ lời này của Khương Trác Phi, chẳng lẽ là không muốn thừa nhận thân phận Tĩnh Vương Thế Tử của nhị ca ca, hay là nói, Khương Trác Phi đối với đích tử của Tĩnh Vương ra tìm về cảm thấy bất mãn, muốn cho hai vị công tử của ngài kế thừa Tĩnh Vương Phủ. Khuôn mặt đang mỉm cười của Khương Trác Phi, nháy mắt suy sụp. Nàng vội vàng nhìn Tĩnh Vương ra, còn tốt, hắn đang rũ mắt uống rượu, cũng không có ý tứ trách tội nàng. Nàng vội vàng bổ cứu, Thế Tử hồi phủ ta tất nhiên cao hứng. ta chỉ là sợ ngươi tâm thuật bất chính, câu dẫn mê hoặc thế tử, lúc này mới chim sẻ biến phượng hoàng, có mối hôn ước này. Chim sẻ biến phượng hoàng, Nam Bảo Y cười nhạo, ta là quận chúa do thánh thượng thân phong, nhà ta lại thập phần phú quý, vốn chính là hôn sự môn đăng hộ đối, như thế nào tới miệng Khương Trắc Phi, lại thành chim sẻ biến phượng hoàng. Nàng nói đến, môn đăng hộ đối, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Tiêu Dịch cười đến ý vị thâm trường. A ha tơ, thậm chí còn nhờ tay áo che lấp ái muội mà nhéo lòng bàn tay nàng một cái. Khương Trắc Phi nói không lại nàng, chính không biết làm sao, lại nhìn thấy Khương Quý Phi hung hăng liếc mắt mình một cái. Nàng sợ hãi vị đích tỷ này, nàng chỉ phải căng ra đầu tiếp tục khó xử nói, xuất thân thương hộ cũng không biết xấu hổ lấy ra nói. Ta thấy, ngươi chính là xem thế tử tôn quý, bởi vậy này tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ. Nam Bảo Y mỉm cười. Khương Trắc Phi năm đó cũng chỉ là thư nữ Khương gia, dựa vào thủ đoạn cho thuốc vào rượu, lúc này mới bò lên trên giường Tĩnh Vương gia. Lại dựa vào trong bụng mang hài tử, mới có thể trở thành Trắc Phi Vương phủ tê, hành vi như vậy của ngài cũng không biết xấu hổ nói ta thấy người sang bắt quàng làm họ. Khương Trắc Phi hô hấp cứng lại, loại bí mật khuê phòng này, tiện nhân Nam Bảo Y này sao lại biết? Nàng xấu hổ buồn bực đến lợi hại, đôi tay phát run mà nâng chén rượu, che lấp bộ dáng quẫn bách uống mấy ngụm. Nam Bảo Y ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng, cùng Tiêu Dịch ngồi xuống. Tiêu Dịch thấp giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngươi lại biết những việc này? Nam Bảo Y nâng tay áo, bưng lên hồ bạch ngọc trước mặt. Chứng kiến trong mộng, kiếp trước nàng ở Hoàng Cung nhiều năm như vậy, không biết nghe qua bao nhiêu bí mật quyền quý. Chút chuyện này của Khương Trắc Phi cả Hoàng Cung đều biết. Trước khi lên đường tham gia cung yến, nàng liền nghĩ qua cung yến tối nay, sẽ không thái bình. Những cái quyền quý đó đều có tâm lý bài xích người ngoài, nếu bọn họ muốn làm khó nàng, vậy nàng liền dẫm lên thể diện của bọn họ, hoàn toàn đứng vững gót chân ở Thịnh Kinh Thành. Để những quyền quý đó đều biết nàng không dễ bắt nạt. Nam gia cũng không dễ bắt nạt, Khương Quý Phi ghét bỏ cái thứ muội Khương Trắc Phi này vô dụng. Nàng liếc hướng một vị quý phu nhân rất có giao tình dưới điện. Quý phụ nhân hơi hơi mỉm cười, ý bảo Khương Quý Phi yên tâm. Nàng nhìn Nam Bảo Y phía đối diện, nhếch lên tay hoa lan, ngữ điệu khoa trương. Bảo nghi quận chúa từ Cầm Quan Thành đến, nghe nói nơi đó rất là bần cùng Nga, bá tánh cũng đều thực không có giáo dưỡng đâu. Nga nhà, những cái nông phụ đó, thậm chí ngay cả phấn mặt là cái gì cũng không biết đâu, mỗi ngày ra cửa cũng không tô son điểm phấn Nga, những ngày tháng như vậy, sao có thể sống qua được nha. Nam Bảo Y nhịn không được cười, nàng cười đến rực rỡ thiên chân, thậm chí cũng không che tiếng cười. Nàng học giọng điệu của vị phu nhân kia, khoa trương nói. Trần phu nhân, cái loại xuất thân như ngài đâu, cũng không biết xấu hổ cười nhạo nông phụ người ta Nga. Mẫu thân ngài là hoa khôi Thanh Lâu, ngài từ nhỏ lớn lên ở Thanh Lâu Nga, dựa sắc đẹp leo lên thượng thư lang, lúc này mới vào thượng thư phủ đâu. Nguyên phối phu nhân vừa chết, ngài liền gấp không chờ nổi mẫu bằng tử quý thượng vị làm chủ, lúc này mới có phong cảnh hôm nay đâu. Nông phụ cũng là dựa vào đôi tay để kiếm cơm ăn Nga, ngài có cái tư cách gì xem thường người ta nha. Nàng biểu diễn đến giống như đúc, cả điện cười vang, Trần phu nhân đánh chết đều không thể tưởng tượng được quá khứ bất kham của nàng, liền bị bày ra ở trên mặt bàn như vậy. Nàng tu quẫn đan sen, dùng tay hoa lan chỉ vào Nam Bảo Y. Người này, không cần khinh người quá đáng Nga. Cẩn thận phu quân ta cho ngươi biết mặt, Tiêu Dịch lười biếng chống cằm, khi dễ kiều kiều nhà ta. Bổn thế tử không phải để bài trí Nga, càng nhiều người không nín được cười, khe khẽ cười lên tiếng. A ha tơ, ánh mắt họ nhìn phía Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch ánh mắt tràn ngập hữu hảo. Người thú vị như vậy tất nhiên không phải cái người đại gian đại ác gì. Về nhà về sau có thể yên tâm mà để hài tử nhà mình cùng Tĩnh Vương thế tử, Bảo Nghi quận chúa kết giao. Còn tiền trang Nam gia tê, có lẽ cũng có thể kết cái thiện duyên. Trần phu nhân ủy khuất mà đỏ mắt. Nàng lấy khăn che lại mặt xấu hổ giận dữ mà khóc nỉ non, chọc đến Trần Thượng Thư ghét bỏ. Nam Bảo Y nhấp môi cười, rũ mắt rót nước ngô cho Tiêu Dịch. Khương Quý Phi trong lòng sinh bực, buổi cung yến này, không phải dùng để cho Nam Bảo Y tỏa sáng rực rỡ, lung lạc nhân tâm. Buổi cung yến này, là muốn cho Nam Bảo Y trở thành chê cười khắp Thịnh Kinh, để nàng ta biết Thịnh Kinh Thành không phải Cầm Quan Thành, Thịnh Kinh Thành, là địa bàn của nàng. Nàng liếc hướng một vị quý nữ khác. Thư Lý Lý Thiên Kim nhà Thái Sử Lệnh, đọc đủ thứ thi thư cử chỉ đoan trang, chính là đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lý Lý tiếp nhận ám chỉ trong ánh mắt của nàng, lập tức đôi tay giao điệp với trước ngực ôn thanh nói. Bảo Nghi quận chúa mới hồi Thịnh Kinh, chỉ sợ đối cung quy, lễ tiết thực không quen thuộc. Nếu quận chúa không ngại, thư Lý Lý nguyện ý dạy quận chúa cung quy cùng dáng vẻ. Nàng nói chuyện, đáy mắt xẹt qua coi khinh, muốn cho Nam Bảo Y xấu mặt còn không phải là chuyện quá dễ dàng. Chỉ cần là ở cử chỉ có chút sai lầm, liền sẽ bị mọi người cười nhạo. Không khéo, thư Lý Lý nàng chính là cô nương học quy củ dáng vẻ tốt nhất. Cho dù Nam Bảo Y cử chỉ như thế nào, nàng đều có thể ở trước mặt mọi người lấy ra tật xấu. Lúc này, Nam Bảo Y ngồi quỳ ở sau lùn án. Tràng lụa cung y phần giữa hai vai, từ sau cổ một đường đi xuống, càng hiện sống lưng tinh tế thẳng thắn. Nàng nhìn thư Lý Lý, chi nữ thái sử lệnh tuy rằng hiền danh bên ngoài, nhưng trên thực tế đã sớm cùng nhi tử Khương Quý Phi Thành Vương Sở Hoài Mị âm thầm tư thông, có làm chuyện phô thê. Tiếp trước khi nàng tiến cung, nghe nói là bởi vì thư Lý Lý hoài thai giấu không được mới gả cho Thành Vương làm trắc phi, còn sinh hạ hài tử đầu tiên cho Thành Vương, là một cọc rèm pha năm đó. Tính tính thời gian, hiện giờ ước chừng thư Lý Lý mới hoài thai một tháng, người khác còn không biết. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ tới dạy nàng quy củ cùng lễ tiết. Nàng mỉm cười, thỉnh thư cô nương chỉ giáo. Thư Lý Lý tư thái đoan trang mà đi đến trong điện. Nàng vốn muốn từ dáng ngồi của Nam Bảo Y lấy ra tật xấu, nhưng mà nàng đi quanh Nam Bảo Y ba vòng, lại là không nhìn ra một chút không ổn. Cách chương.